Chương 4261 Tâm Ma Nhất Tộc, Diệt. Một, nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, sự cường đại của tuyệt tâm ấn tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể bài trừ, lấy thực lực đáng sợ của Thẩm Trường Thanh hôm nay, kẻ dưới thần tôn thật sự có thể cởi bỏ cũng là không có khả năng gì. Thẩm Trường Thanh bỗng cười, đương nhiên, ngươi nếu là không tin hoàn toàn có thể thử một chút, nếu có thể thành công liền có tự do. Thẩm Tông Chủ nói đùa rồi. Trên mặt Thánh Đế miễn cưỡng nặng ra nụ cười khó coi, đùa cái gì vậy? Thử chút là chết, Thánh Đế cũng không có ý tưởng lấy tính mạng mình ra giỡn. Tâm Ma Hoàng ngã xuống, trước mắt cần đánh hạ toàn bộ Tâm Ma Nhất Tộc. Thánh Liên Tông ban đầu hợp tác với Tâm Ma Nhất Tộc, hẳn là muốn ở Tử Vong Cấm Khu tìm một lãnh địa làm căn cơ nhỉ. Thẩm Trường Thanh từ sau khi hạ cấm chế cho Thánh Đế, hắn liền trực tiếp đổi một đề tài, Thánh Đế gật đầu. Tử vong cấm khu thường xuyên sẽ có tử vong triều tịch xuất hiện, chỉ có Hắc Ma, Tâm Ma cùng yêu tà ba tộc không chịu tử vong triều tịch ảnh hưởng. Ban đầu ta hợp tác với Tâm Ma nhất tộc chính là hy vọng có thể được lãnh địa yêu tà nhất tộc làm căn cơ tông môn, nói tới đây, sắc mặt Thánh Đế lại có vài phần xấu hổ. Hợp tác với Tâm Ma nhất tộc muốn đánh hạ yêu tà nhất tộc, kết quả căn cơ tông môn chưa đạt được, ngược lại đặt cả bản thân vào, Thánh Đế đối với điều này, chỉ có thể nói là thế sự vô thường. Thẩm Trường Thanh nói, trước mắt Tâm Ma Hoàng ngã xuống, Tâm Ma nhất tộc nghĩ hẳn không có bao nhiêu cường giả lên được mặt bàn, chờ tiêu diệt Tâm Ma nhất tộc, Thánh Liên Tông có thể được Tâm Ma Đại Lục làm căn cơ tông môn, ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặt khác Hắc Ma thần tộc làm bá chủ tử vong cấm khu, Thánh Liên Tông nếu có thể hợp tác với yêu tà nhất tộc, cho dù không thể áp chế Hắc Ma thần tộc, cũng có thể chống lại vài phần, không đến mức bị lần lượt đánh tan. Thánh Liên Tông hợp tác với Tâm Ma nhất tộc cũng là hợp tác. Hợp tác cùng yêu tà nhất tộc cũng không có gì khác nhau. Tuy yêu tà nhất tộc luận nội tình, so với Tâm Ma nhất tộc kém hơn một chút, nhưng trận chiến này nếu có thể thâu tóm Tâm Ma nhất tộc, vậy thì hoàn toàn khác. Hơn nữa, sau lưng yêu tà nhất tộc còn có Thiên Tông. Nếu Hắc Ma thần tộc thật muốn ra tay, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Thiên Cơ đạo nhân làm hoàng của yêu tà nhất tộc. Ngay lập tức dẫn dắt đại quân yêu tà nhất tộc, tự mình tới Tâm Ma Đại Lục, đồng thời Thánh Đế cũng dẫn theo cường giả Thánh Liên Tông cùng nhau qua đó. Ban đầu ở lúc Thánh Đế bị bắt làm tù binh, trưởng lão Thánh Liên Tông có vận khí không tốt, bị Thẩm Trường Thanh ở lúc tiêu diệt đại quân Tâm Ma nhất tộc thuận tay giết chết, một ít vận khí tốt thì trở thành tù nhân. Trước mắt Thánh Đế thần phục, các trưởng lão bị nhốt kia tự nhiên cũng liền thả ra. Đại quân tiến lên. Thanh thế to lớn. Ở lúc đại quân hướng về Tâm Ma Đại Lục xuất phát, Thánh Đế lấy lực lượng bản thân nặng một cái ấn quyết, sau khi bảo đảm thanh âm mình sẽ không truyền ra, mới nhìn về phía Mạc Tử Tấn ở bên. Phó Tông Chủ đã sớm rõ thân phận của Thẩm. Phù Dương phải không? Thánh Đế suýt nữa nói lộ, nhưng nghĩ đến Thẩm Trường Thanh dặn dò, hắn cũng không dám ở nơi khác nói ra tên thật của Thẩm Trường Thanh. Lúc hỏi ra câu này chính là Thánh Đế phát hiện Mạc Tử Tấn từ đầu tới đuôi đều có một loại lạnh nhạt bất thường. Giống như mọi chuyện đều ở trong đoán trước của gã. Tình huống như thế, không trách Thánh Đế nghĩ nhiều. Trên thực tế, khi hắn hỏi ra câu này, trên cơ bản cũng đã xác định suy nghĩ trong lòng, chỉ là cần một cái khẳng định mà thôi. Quả nhiên, ở lúc Thánh Đế dứt lời, Mạc Tử Tấn cũng không giấu giếm, bình thản cười nói, ta cùng với vị kia quả thật đã sớm quen biết, nhưng gia nhập Thánh Liên Tông hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Ở trên một điểm này, Tông chủ trái lại không cần hoài nghi cái gì. Phó tông chủ đối với vị kia hiểu biết bao nhiêu? Thánh Đế khẽ gật đầu, hắn không nghi ngờ tính thật giả trong lời nói của Mạc Tử Tấn. Dù sao Mạc Tử Tấn gia nhập Thánh Liên Tông cũng có sắp xỉ 200 năm thời gian, Thánh Đế đối với gã vẫn là rất tín nhiệm. Mạc Tử Tấn lắc đầu, chuyện của vị kia ta không tiện nhiều lời, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Toàn bộ thiên kiêu yêu nghiệt từ xưa đến nay, theo ý ta đều không bằng vị kia. Chỉ cần hắn không ngoài ý muốn ngã xuống, ngày khác xưng tôn làm tổ đó là chuyện tất nhiên. Tông chủ hôm nay phụ thuộc vào vị kia, nhìn như là một tai họa, thực ra coi như là một chuyện tốt, dù sao đi theo bên người vị kia, cơ duyên cũng không nhỏ. Thời thế tạo anh hùng, hôm nay đại kiếp bùng nổ, vị kia tất nhiên thuận gió mà lên, tái hiện tình huống thịnh vượng thời kỳ thượng cổ cũng không phải không có khả năng. Tình huống thịnh vượng thượng cổ trong miệng Mạc Tử Tấn nói, Thánh Đế đương nhiên biết đối phương là chỉ cái gì. Sau khi thượng cổ đại kiếp nhân tộc xuống dốc đã lâu, hôm nay có một vị yêu nghiệt kinh thế cuộc khởi, nói không chừng có thể dẫn dắt nhân tộc một lần nữa khôi phục vinh quang thời kỳ thượng cổ. Lấy tiềm lực cùng thực lực Thẩm Trường Thanh bây giờ biểu hiện ra ngoài, nếu thật có thể chứng đạo bất hủ hoặc là thần tôn, tất nhiên là tuyệt đỉnh đương thời. Chương 4262 Tâm Ma Nhất Tộc, Diệt. 2. Dưới tình huống như vậy, nhân tộc khôi phục cường thịnh, cũng không phải chuyện không có khả năng. Chẳng qua, loại chuyện này nếu đặt ở thời kỳ bình thường, xác suất thật ra rất thấp. Dù sao thần tộc tạm không nói đến, thần cung thái hư giới nội tình sâu không lường được, cho dù là có yêu nghiệt kinh thế ra đời, muốn bằng vào sức một mình chống lại thần cung cũng là chuyện rất khó. Chỉ là trước mắt đã khác. Thái hư giới có đại quân thiên ma tập kích, chư thiên lại có u minh xâm nhập, nội tình thần cung không ngừng bị mài mòn, nhân tộc thật muốn ở trong đại kiếp này thừa thế mà lên, ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều. Thánh đế chưa từng nghĩ tới, mình có một ngày sẽ đứng ở trên trận doanh nhân tộc. Phải biết rằng bản thể hắn chính là thi ma nhân tộc, cả đời nhất định đều là phải đối địch với nhân tộc, cắn nuốt máu thịt nhân tộc đối với bản thân mà nói có lợi ích to lớn, nhưng tình huống bây giờ... Thánh đế nhất định là phải buộc chặt cùng một chỗ với nhân tộc. Bằng không, chính là chỉ còn đường chết. Tâm ma đại lục. Theo tâm ma hoàng cùng lượng lớn thần vương ngã xuống, toàn bộ đại lục đều mưa máu tầm tã, khí vận gào thét, trong lòng toàn bộ tu sĩ trong tộc sợ hãi không thôi. Bệ hạ ngã xuống rồi. Tại sao có thể như vậy? Bệ hạ vì sao sẽ ngã xuống? Chuyện đại quân tâm ma nhất tộc xuất chinh muốn diệt yêu tà nhất tộc tự nhiên không phải bí mật gì. Nhưng thực lực yêu tà nhất tộc sao có thể so sánh với tâm ma nhất tộc? Vốn cho rằng trận chiến này tâm ma nhất tộc tất nhiên thuận lợi đến cực điểm, nhưng trước mắt tâm ma hoàng ngã xuống, khiến toàn bộ tu sĩ đều không kịp trở tay. Bệ hạ ngã xuống, yêu tà nhất tộc tất nhiên là có biến cố khác, phải rút lui khỏi nơi đây mới được, phá tâm thần vương đang dưỡng thương sắc mặt kinh hãi, sự thất kinh trong mắt không che giấu được. Lần này xuất chinh hắn làm thần vương đứng đầu. Vốn cũng nên hộ tống tới mới phải, nhưng bởi chí bảo tổn hại, bản thân chịu cắn trả, cho nên phá tâm thần vương mới ở tâm ma đại lục tu dưỡng. Hôm nay, tâm ma hoàng ngã xuống, phá tâm thần vương tuy không rõ rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, nhưng có một điểm hắn lại có thể khẳng định, kế tiếp nhất định phải có đại kiếp lan đến toàn bộ tâm ma nhất tộc, nói không chừng chủng tộc cũng phải bởi vậy bị diệt. Ở trong năm tháng trước đây của tâm ma nhất tộc, số lần chủng tộc bị diệt xảy ra cũng không ít, tuy chỉ cần tử vong cấm khu còn, tâm ma nhất tộc liền có thể sống lại. Nhưng tâm ma nhất tộc sống lại, không đại biểu tu sĩ ngã xuống cũng có thể sống lại, phá tâm thần vương thật không dễ gì tu luyện đến cảnh giới giờ này ngày này, tự nhiên không hy vọng từ đây ngã xuống. Lập tức, phá tâm thần vương liền xuất quan, sau đó triệu tập toàn bộ tu sĩ gia tộc mình, ở dưới tình huống chưa kinh động tu sĩ khác, lặng yên rời khỏi tâm ma đại lục. Rời khỏi tâm ma đại lục, tử vong cấm khu tự nhiên là không thể tiếp tục nán lại. Không có tính đặc thù của tâm ma đại lục, đợi tử vong triều tịch bùng nổ, thần vương nho nhỏ chỉ còn đường chết, cho nên, ở lúc rời khỏi tâm ma đại lục, phá tâm thần vương trực tiếp dẫn dắt tộc nhân rời khỏi tử vong cấm khu, tới chư thiên tìm kiếm một phương thiên địa cấm rễ. Lấy thực lực thần vương đứng đầu của hắn, chỉ cần không đắc tội thần tộc, bảo vệ một tộc an ổn vẫn là không có vấn đề gì. Phá tâm thần vương rời đi không đến nửa ngày, đại quân yêu tà nhất tộc đã đến, hàng trăm vạn đại quân đông nghìn nghịt một mảng, đơn thuần là khí tức phát ra, cũng làm người ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Thiên cơ đạo nhân cầm đầu sắc mặt lạnh lùng, quan sát tâm ma đại lục phía dưới, trực tiếp vung tay lên, trong miệng thốt ra một chữ. Giết! Dứt lời, đại quân yêu tà nhất tộc nháy mắt hướng về tâm ma nhất tộc chém giết. Cùng lúc đó... Thiên cơ đạo nhân cũng dẫn trước ra tay, một chưởng đánh gãy núi cao mặt đất, khiến mấy vị thần vương vừa mới ngự không bay lên trực tiếp bị đánh thần thể nổ tung, máu nhuộm không gian. Một bên khác, thánh đế cũng lấy ra vạn hồn phiên, chỉ thấy vô số tử linh từ trong vạn hồn phiên trào ra, hướng về tâm ma nhất tộc cắn nuốt. Vạn hồn phiên chính là chí bảo thánh đế tế luyện nhiều năm, chỉ cần chém giết cắn nuốt sinh linh càng nhiều, uy lực vạn hồn phiên càng mạnh. Hơn nữa, tài liệu luyện chế vạn hồn phiên, cũng là thánh đế khổ tâm tìm kiếm nhiều năm, chỉ cần vạn hồn phiên liên tục trưởng thành tiếp, ngày khác bước vào thập nhị phẩm cũng không thành vấn đề. Tuy lúc trước thánh liên tông và tâm ma nhất tộc vẫn là minh hữu, hôm nay lại trực tiếp phản bội, nhưng trong lòng thánh đế không có chút nào áy náy. Ở trong mắt hắn, đây là pháp tắc sinh tồn cá lớn nuốt cá bé của chư thiên, tâm ma nhất tộc nếu thực lực đủ mạnh, thánh liên tông tự nhiên là minh hữu của nó. Nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ thực lực tâm ma nhất tộc không được, một đám thần vương bao gồm hoàng giả ở trong đều suýt nữa bị yêu tà nhất tộc một lưới bắt hết. Như vậy, thánh đế tự nhiên không có khả năng cùng tồn vong với tâm ma nhất tộc. Chỉ thấy dưới vạn hồn phiên, từng sinh linh bị cắn nuốt, lực lượng cây cờ phướng nhỏ màu đen dần dần mạnh lên, khiến trên mặt thánh đế lộ ra vài phần nụ cười. Chương 4263 tồn tại vượt qua bất hủ thần tôn. 1. Tâm ma nhất tộc tuy thực lực không ra làm sao, nhưng nội tình trái lại thật sự không kém, đợi trận chiến này kết thúc, thực lực vạn hồn phiên hẳn có thể tinh tiến vài phần nữa. Nói không chừng bổn tọa cũng có thể mượn cơ hội này, trực tiếp bước vào thần chủ tầng 5. Vạn hồn phiên chính là luyện hóa lực lượng thần hồn sinh linh, thánh đế cắn nuốt máu thịt sinh linh, hai bên có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Chiến hỏa càng quét toàn bộ tâm ma đại lục, từng sinh linh ngã xuống, máu tươi rơi vào mặt đất, khiến nó có thêm vài phần đỏ sẫm nhìn ghê người. Trận chiến này dặn có khoảng mấy ngày thời gian, tu sĩ tâm ma nhất tộc sắp xỉ ngã xuống toàn bộ, còn lại số rất ít trốn trong bóng tối, nhưng cũng bị yêu tà nhất tộc lần lượt lôi ra. Đợi tới lúc mang một tu sĩ cuối cùng cắn nuốt, sắc mặt thánh đế có chút tiếc nuối, đáng tiếc, nếu lần trước không bị thương, hôm nay hẳn có thể đột phá thần chủ tầng 5. Một chưởng kia của Thẩm Trường Thanh trực tiếp vỗ hắn bị thương nặng, vì khôi phục thương thế bản thân, thánh đế không thể không tiêu hao nội tình của mình, điều này liền dẫn tới thực lực của mình tổn hại một bộ phận. Giờ phút này cắn nuốt sinh linh tâm ma nhất tộc, chỉ là khiến hắn bù lại bị thương hao tổn lúc trước, không có cách nào tiến thêm một bước. Nếu là không có một trận chiến trước đó hao tổn, thánh đế hôm nay đã chứng thần chủ tầng 5, nhưng tiếc thì tiếc, thánh đế cũng không để ý quá nhiều. Có thể khôi phục thương thế hao tổn của mình cũng không tệ, về sau đột phá thần chủ tầng 5, lại chậm rãi tìm kiếm cơ hội cũng được. Tâm ma nhất tộc bị diệt, Thiên Cơ đạo nhân dẫn dắt yêu tà nhất tộc, mang toàn bộ tâm ma đại lục đều lật cái đáy hướng lên trời, toàn bộ kho báu đều bị đào ra. So sánh với nội tình yêu tà nhất tộc, nội tình tâm ma nhất tộc mạnh hơn không chỉ gấp 10. Đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao tâm ma nhất tộc tồn tại trên đời nhiều năm. Yêu tà nhất tộc mấy trăm năm trước đã trải qua một lần bị diệt, tài nguyên tồn kho trong đó bị Thẩm Trường Thanh cướp đoạt một lần, hôm nay mấy trăm năm thời gian tích lũy, cho dù là nhiều nữa lại có thể có bao nhiêu, có thể nào so sánh với tâm ma nhất tộc. Nhiều tài nguyên như vậy, cũng đủ khiến thực lực yêu tà nhất tộc lại tăng lên vài lần. Thoáng kiểm kê tài nguyên thu hoạch, trên mặt Thiên Cơ đạo nhân khó được lộ ra nụ cười. Một trận chiến này, yêu tà nhất tộc đại thắng. Tuy hai tộc khai chiến, yêu tà nhất tộc cũng có tổn thất, thậm chí vì thế ngã xuống một vị thần vương, nhưng so với thu hoạch mà nói, những tổn thất này đã có thể xem nhẹ không tính. Thiên Cơ đạo nhân tới bây giờ mới rõ, vì sao chư thiên vạn tộc đều thích công phạt lẫn nhau, thật sự là đánh hạ một tộc lợi ích quá lớn rồi, chỉ cần không phải cục diện dặn có lưỡng bại câu thương với nhau, cho dù là tổn thất nghiêm trọng nữa, lấy được tài nguyên một tộc, ít nhất cũng có thể khôi phục nguyên khí. Nếu là thực lực mang tính nghiền áp, lại có thể khiến thực lực bản thân tăng nhiều. Loại chuyện tốt này, tự nhiên là khiến không ít cường giả đuổi đi cũng không hết. Nhưng mà, hai tộc khai chiến cũng có phiêu lưu. Thắng tất nhiên đáng mừng, nhưng nếu thua, vậy là chủng tộc mình trở thành đối tượng bị cướp đoạt. Cấm chế đại điện bị phá vỡ, Thẩm Trường Thanh bước vào trong một cái kho báu trong tâm ma nhất tộc, chỉ thấy trong kho báu này không có bất cứ tài nguyên gì dư thừa, chỉ có chính giữa đặt một cái cổ đỉnh đồng xanh. Tìm được rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cổ đỉnh đồng xanh trước mắt, luồng khí tức giống như đã từng quen biết kia khiến hắn mỉm cười. Rất hiển nhiên. Đây là Linh Châu Đỉnh một trong cửu đỉnh, tuy không rõ tâm ma nhất tộc là như thế nào đạt được Linh Châu Đỉnh, nhưng bởi vì Linh Châu Đỉnh không thuộc về đạo binh thật sự, tâm ma nhất tộc sau khi đạt được liền luôn phong tồn ở nơi này, không dám tùy tiện vận dụng. Dù sao một món chí bảo sánh vai thập nhị phẩm, nếu như bại lộ ra ngoài, cũng sẽ mang đến không ít phiền toái cho tâm ma nhất tộc. Không chỉ có thế, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cũng có cường giả tâm ma nhất tộc, là tính đợi sau khi thực lực bản thân đủ nắm giữ Tế Thiên Đỉnh, lại đi luyện hóa nó cho mình dùng. Tuy Tế Thiên Đỉnh không phải đạo binh, nhưng mặc kệ như thế nào, nó cũng là chí bảo bước vào thập nhị phẩm đứng đầu. Nếu có thể thật sự luyện hóa Tế Thiên Đỉnh, luận uy năng cũng sẽ không yếu hơn chí bảo thập nhị phẩm khác. Chẳng qua, tâm ma nhất tộc nhiều năm như vậy, cũng mới xuất hiện tâm ma hoàng một vị thần chủ này. Nếu tùy ý tâm ma hoàng trưởng thành tiếp, đối phương có lẽ thực có hy vọng luyện hóa Tế Thiên Đỉnh. Nhưng đáng tiếc là, tính toán của tâm ma nhất tộc nhất định là phải thất bại. Tâm ma hoàng ngã xuống. Tâm ma nhất tộc bị diệt. Ngay cả tế thiên đỉnh nó cất giữ trong tay, cũng rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Trong cái phất tay, Thẩm Trường Thanh liền thu tế thiên đỉnh vào trong động thiên, ba tòa tế thiên đỉnh ban đầu để lại động thiên, giống như chịu cái gì triệu hồi một phen, bắt đầu khẽ rung động. Cuối cùng, bốn tòa tế thiên đỉnh hội tụ cùng một chỗ, khí cơ kết nối lẫn nhau, tản mát ra khí tức huyền diệu đến cực điểm. Chương 4264 tồn tại vượt qua bất hủ thần tôn. 2. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Trường Thanh chưa ra tay can thiệp, cũng chưa lập tức luyện hóa tế thiên đỉnh, nơi đây chính là tâm ma đại lục, không thích hợp luyện hóa tế thiên đỉnh. Thu tế thiên đỉnh, Thẩm Trường Thanh chưa trực tiếp rời khỏi tâm ma đại lục, bởi vì với hắn mà nói, tâm ma đại lục vẫn còn có bí mật khác. Trường Thanh giới không sợ tử vong triều tịch tập kích, hẳn là có liên quan với động thiên huyền đế lưu lại, yêu tà nhất tộc không sợ tử vong triều tịch, là có liên quan với ma kiếm phong ấn dưới đại lục. Như vậy tâm ma đại lục không sợ tử vong triều tịch, cũng nhất định là có nguyên nhân của nó, sắc mặt Thẩm Trường Thanh hơi biến ảo, đồng thời thần niệm lấy bản thân làm trung tâm, hướng về toàn bộ tâm ma đại lục thăm dò mà đi. Đối với ma kiếm, hắn xưa nay đều kiên kỵ không thôi, đây là một món bất hủ thánh binh, càng có thể là bắt nguồn từ tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong tử vong triều tịch. Đối với tồn tại thượng cổ huyền đế trong lời nói kiên kỵ không thôi, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng khinh thường. Tâm ma nhất tộc đã bị diệt, hắn liền muốn tìm được bí mật của tâm ma đại lục, cũng phòng ngừa một ngày nào bộc phát ra tai họa ngầm, đánh mình một cái không kịp trở tay. Dù sao bây giờ tâm ma nhất tộc bị diệt, tâm ma đại lục làm căn cơ Thánh Liên Tông về sau, Thẩm Trường Thanh cũng phải tìm được bí ẩn nơi đây, tránh cho xuất hiện vấn đề khác. Theo thần niệm không ngừng xâm nhập tâm ma đại lục, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được đại lục này cổ xưa, luồng khí tức mênh mang cổ xưa đó, chính là dấu vết năm tháng lưu lại. Cho dù là thiên địa của một ít thần tộc, cũng chưa cho được Thẩm Trường Thanh cảm giác như thế, loại cảm giác này, Thẩm Trường Thanh chỉ từng cảm thụ ở hai nơi. Thứ nhất đó là Yêu Tà Đại Lục, thứ hai là Tuyên Cổ Đại Lục, Tâm Ma Đại Lục trước mắt xem như cái thứ ba. Nhưng khác nhau là Tuyên Cổ Đại Lục cực kỳ rộng lớn, cho dù là 100 Yêu Tà Đại Lục cùng Tâm Ma Đại Lục cộng lại một chỗ, cũng không bằng Tuyên Cổ Đại Lục. Chẳng lẽ Tuyên Cổ Đại Lục cũng có bí mật gì? Tâm thần Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, trong đầu không tự chủ được hiện ra ý niệm này, nhưng lại rất nhanh bị hắn đánh mất. Nếu Tuyên Cổ Đại Lục thực có bí mật gì, hẳn là cũng đã sớm bị các tộc khác phát hiện. Dù sao khác với Yêu Tà Tâm Ma hai đại lục, Tuyên Cổ Đại Lục từ xưa đến nay chính là vùng giao tranh của vạn tộc, không biết bao nhiêu cường giả bước vào nơi đó, thực có bí mật gì, sao có thể giấu được tai mắt của những cường giả này? Theo thần niệm không ngừng xâm nhập, trong lòng Thẩm Trường Thanh đột nhiên truyền đến một tia rung động, bên tai như nghe được một thanh âm đang kêu gọi mình, khiến hắn có chút không chịu khống chế muốn truy tìm mà đi. Tìm được rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, chính như trong dự đoán của hắn, tâm ma đại lục quả nhiên là có vấn đề. Hít sâu, Thẩm Trường Thanh theo phần kêu gọi trong cõi hư vô kia, trực tiếp xé rách hư không, đợi tới lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới trong một hư không u ám. Chỉ thấy trong hư không tràn ngập một luồng khí tức quỷ dị tà ác, giống như giòi trong xương, ở lúc Thẩm Trường Thanh mới xuất hiện liền điên cuồng bám vào trên đó, tựa như muốn ăn mòn đồng hóa hắn. Chỉ thấy khí huyết Thẩm Trường Thanh tựa như lò mặt trời, những khí tức quỷ dị tà ác này đều bị luồng lực lượng khí huyết nóng rực đến cực điểm này đốt cháy gần hết. Không đợi Thẩm Trường Thanh làm rõ tình huống, bên tai hắn liền truyền đến tiếng vang chấn nhĩ phát hội. Thung! Thung! Chấn động như sấm khiến trái tim Thẩm Trường Thanh cũng không chịu cố gắng nhảy lên theo, khí huyết ban đầu chảy xuôi cũng có chút không chịu khống chế, đồng thời tiếng kêu gọi kia trong đầu đã càng ngày càng rõ ràng. Theo cảm giác trong cõi hư vô, Thẩm Trường Thanh tiến lên ở trong hư không u minh. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh dừng bước, chỉ thấy ở trước mắt hắn, chính là có một vầng mặt trời bị giam cầm ở trong hư không u ám, từng sợi xiềng xích xuyên qua mặt trời, chỉ thấy mặt trời có quy luật tự mình nhảy lên. Cái gọi là tiếng trống như sấm kia, rõ ràng là từ nơi này truyền ra. Một khắc đó khi tận mắt thấy mặt trời, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác được khí huyết của mình nháy mắt hỗn loạn không khống chế được, tần suất trái tim nhảy lên cũng dần dần bảo trì nhất trí với tiếng mặt trời, thanh âm quỷ dị vào thẳng thần hồn kia, hôm nay trở nên vô cùng rõ ràng. Tà âm mê hoặc tâm thần người ta, trước mắt Thẩm Trường Thanh toát ra rất nhiều hình ảnh, đã là có vô số thiên tài địa bảo hiện ra, lại có mỹ nhân thần binh biến ảo, sau đó càng thấy thông thiên đại đạo xuất hiện ở dưới chân, chỉ cần đi về phía trước một bước liền có thể chứng được trường sinh bất hủ. Ngay sau đó hình ảnh lại biến đổi, Thẩm Trường Thanh giống như gặp được bảo tọa của vô thượng thần triều, chỉ cần một bước liền có thể ngồi lên thần vị, thống ngự chư thiên. Trong động thiên, đại đạo thần thụ điên cuồng lay động, tất cả quy tắc đạo vận đều chợt trào ra, hóa thành dòng sông ngập trời càn quét hư không. Lại thấy Thanh Liên trước sau không có bất cứ động tĩnh gì, hôm nay cũng có một luồng kiếm ý thuần túy đến cực điểm bộc phát ra, trong khoảnh khắc liền mang thần triều bảo tọa bổ vỡ, thông thiên đại đạo âm âm sụp đổ. Chương 4265 tìm hiểu, 1, trong chớp mắt. Đầu óc Thẩm Trường Thanh tỉnh táo, toàn bộ dị tượng đều ở trước mắt hắn biến mất không thấy, đợi lúc hắn lại nhìn về phía mặt trời trước mắt, lại thấy mặt trời ban đầu hào quang chói mắt, đã che kín màu đỏ sậm tà ác, cái gọi là mặt trời thế mà lại là một trái tim lớn vô cùng. Trái tim nhảy lên có quy luật, máu đỏ sẫm ướt át từ trái tim nhỏ xuống dưới, biến mất ở trong hư không u ám, xiềng xích tràn ngập đạo vận nồng đậm xuyên qua nó, vết thương dữ tợn hiển lộ ra. Đây là trái tim của vị sinh linh cường đại nào đó, Thẩm Trường Thanh sắc mặt chấn động, trái tim trước mắt không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn duy trì sức sống sinh mệnh mênh mông, lại có một loại lực lượng khủng bố mị hoặc người khác. Nếu không phải hắn tâm trí kiên định, hôm nay rất có khả năng bị lực lượng trái tim mị hoặc, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Nếu đổi làm tu sĩ khác bước vào nơi này, nhắm chừng không có khả năng ngăn cản. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía xiềng xích xuyên qua trái tim, chỉ thấy khí tức đạo vận xiềng xích chính là nhất trí với phong ấn ma kiếm, nói rõ bố trí phong ấn chính là cùng vị cường giả, hoặc nói là một luồng lực lượng tương tự. Dù sao, trước mắt chỉ riêng một trái tim không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, đã có thể có được sức mạnh to lớn đáng sợ cỡ này, nếu là lúc sinh linh này thật sự còn sống, lại nên đáng sợ cỡ nào? Cho dù là cường giả cấp bậc thần tôn, nhắm chừng cũng có chỗ không bằng. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền nghĩ tới lời của Huyền Đế. Trong tử vong triều tịch có tồn tại không thể diễn tả ngủ say, trái tim trước mắt rất có khả năng chính là đến từ trên thân vị kia, thậm chí ma kiếm cũng có khả năng chính là vũ khí của vị kia. Nếu là như vậy, tồn tại không thể diễn tả ngủ say ở chỗ sâu trong tử vong triều tịch, gần là một khối tàn thể, mà không phải thi thể hoàn chỉnh thật sự. Một ngày kia tồn tại không thể diễn tả thức tỉnh, hắn nhất định sẽ đến nơi đây lấy lại thứ ngày xưa thuộc về mình, đến lúc đó, thực lực kẻ đó sẽ đạt tới cỡ nào, ai cũng không rõ. Tàn thể ngủ say ở chỗ sâu trong tử vong triều tịch, lấy ý tứ Huyền Đế mà nói, đối phương cũng không có nắm chắc thật sự đối phó. Như vậy tồn tại không thể diễn tả thời kỳ toàn thịnh thật sự, lại nên cường đại cỡ nào? Thẩm Trường Thanh hoài nghi, đối phương rất có khả năng là tồn tại vượt qua thần tôn, cường giả cấp bậc này, đã vượt qua phạm trù hắn bây giờ có thể lý giải. Dù sao, thần tôn đã là chư thiên tuyệt đỉnh, cho dù là thượng cổ ngũ phương đế quân cũng dừng lại ở bất hủ, thế gian thực có tồn tại vượt qua thần tôn bất hủ hay không, Thẩm Trường Thanh đối với điều này giữ thái độ hoài nghi. Chẳng qua, ở đây cũng có một vấn đề, nếu tồn tại không thể diễn tả chỗ sâu trong tử vong triều tịch chính là tồn tại vượt qua bất hủ thần tôn, như vậy là ai chém giết nó, hơn nữa mang thân thể nó phân biệt trấn áp. Dù sao mặc kệ là ma kiếm hoặc trái tim trước mắt, đều là có lực lượng thần bí hóa thành gông xiềng trấn áp, không cho nó chút cơ hội thoát vây nào. Nếu tồn tại không thể diễn tả chính là cường giả vượt qua bất hủ thần tôn, như vậy tồn tại trấn áp nó, rất có khả năng cũng là cùng một tầng thứ. Chẳng qua, thật sự trấn áp nó, cũng chưa chắc đã là sinh linh, càng có khả năng là bản thân chư thiên quy tắc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên xiềng xích, nơi đó tràn ngập quy tắc đạo vận, cho dù là lấy tu vi hắn bây giờ cũng khó tìm hiểu nửa bước, chỉ thấy có vô số huyền diệu chợt xuất hiện, tựa như lực lượng vượt sâu làm người ta âm thầm kinh hãi. Từ khi chư thiên mở tới nay, bất hủ thần tôn đã là chư thiên tuyệt đỉnh, mạnh như thượng cổ ngũ phương đế quân cũng ở cấp bậc này. Nếu nói tồn tại không thể diễn tả chính là vượt qua bất hủ thần tôn cảnh giới này, Thẩm Trường Thanh cảm giác khả năng không lớn. Rất có khả năng, tồn tại không thể diễn tả chỉ là tồn tại đứng đầu trong bất hủ thần tôn, mạnh hơn rất nhiều so với tồn tại bất hủ cảnh cùng thần tôn cảnh bình thường. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền nghĩ tới Hắc Ám Cấm Chủ. Nếu nói cường giả ở chỗ sâu trong tử vong triều tịch chính là tồn tại cấp bậc này, như vậy Hắc Ám Cấm Chủ cũng là ở cùng một tầng thứ với tồn tại không thể diễn tả hay không? Dù sao Hắc Ám Cấm Chủ có thể càn quét u minh, mở ra cửa vào hai giới, thủ đoạn của hắn có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cho dù là thần tôn bình thường cũng không nhất định có thể làm được. Nếu không phải trái tim tràn ngập khí tức quỷ dị, hoàn toàn không giống với khí tức Hắc Ám Cấm Chủ, Thẩm Trường Thanh cũng phải hoài nghi cả hai có phải cùng một người hay không. Thái hư giới thiên ma, hồn độn tà linh, Hắc Ám Cấm Chủ cùng tồn tại không thể diễn tả trong tử vong triều tịch. Hôm nay nước của chư thiên đúng là sâu không lường được, trong lòng nghĩ như thế, ánh mắt Thẩm Trường Thanh vẫn đặt ở trên trái tim màu đỏ sậm trước mắt tràn ngập lực lượng sinh mệnh khủng bố đến cực điểm, cho dù là trải qua vạn cổ năm tháng cũng chưa làm nó khô kiệt. Nếu ai có thể cất chứa lực lượng trái tim này, nhắm chừng có thể trực tiếp sánh vai tồn tại cấp bậc bất hủ. Chương 4266 tìm hiểu, 2, chẳng qua, không có thể phách cường đại tương ứng căn bản là không có khả năng cất chứa trái tim cỡ này, lại nói trong trái tim ẩn chứa lực lượng quỷ dị, không phải ai cũng có thể đủ ngăn cản. Thẩm Trường Thanh nhìn chằm chằm trái tim màu đỏ sậm hồi lâu, sau đó hắn mới đánh giá mảng hư không này, rất hiển nhiên đây là một dị vực không gian của tâm ma đại lục, phụ thuộc vào tâm ma đại lục mà tồn tại. Mục đích tồn tại duy nhất của không gian này, chính là vì giam giữ trái tim trước mắt. Nếu không phải hôm nay bước vào đạo tiên tầng 7, hơn nữa một thân thực lực sánh vai cường giả thần quân hậu giai, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thể thật sự tìm được mảng không gian này tồn tại. Có thể nói, trước mắt trong toàn bộ chư thiên, ngoại trừ mình, Thẩm Trường Thanh tin tưởng không có ai khác có thể tìm được phương không gian này tồn tại, dù sao chính hắn cũng là miễn cưỡng tìm được phương không gian này, người khác ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, thực lực vốn ngã xuống nghiêm trọng, lại có thể nào tìm phương không gian này. Bằng vào cảm giác sâu sắc của bản thân, Thẩm Trường Thanh phát hiện lực lượng không gian này cũng là đang chậm rãi xói mòn, đợi tới lúc luồng lực lượng này hoàn toàn xói mòn hết, hư không cũng sẽ chính thức sụp đổ. Có lẽ ở thời kỳ thượng cổ cường thịnh, lực lượng không gian này mạnh đến trình độ nhất định, cho dù là thần quân thần hoàng thật sự giáp mặt, cũng không phát hiện được manh mối của không gian. Nhưng theo vô tận năm tháng xói mòn, lực lượng không gian dần dần trừ khử, mới sẽ tới bây giờ bị ta cảm giác ra. Nếu như ta không đến đây, lại trải qua một đoạn năm tháng, cho dù là thần chủ bình thường cũng có thể bước vào nơi này. Một khi hư không sụp đổ tan rã, như vậy phong ấn nơi đây, chỉ sợ cũng không còn tồn tại nữa. Hư không tồn tại chính là vì phong ấn trái tim, nếu hư không sụp đổ, như vậy trái tim tự nhiên sẽ giải trừ phong ấn, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh cũng hoài nghi thời kỳ thượng cổ sớm có cường giả thần tôn cùng bất hủ phát hiện nơi này, dù sao huyền đế có thể biết ở chỗ sâu trong tử vong triều tịch có tồn tại không thể diễn tả ngủ say, không có đạo lý nào không rõ gì vực hư không trên tâm ma đại lục, nhưng đối phương chưa hủy diệt trái tim hoặc mang nó đi, nhắm chừng cũng là không có cách nào làm được, hoặc là nói như vậy là có tai họa ngầm gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thẩm Trường Thanh xem như làm rõ rồi. Vì sao tâm ma đại lục có thể không chịu tử vong triều tịch ảnh hưởng, yêu tà đại lục được ma kiếm che chở, tâm ma đại lục bị trái tim ảnh hưởng, như vậy hắc ma thần tộc thì sao? Bọn họ lại là bằng vào cái gì sừng sững ở tử vong cấm khu? Ba đại chủng tộc, đều là trời sinh thai nghén từ tử vong cấm khu, tâm ma yêu tà hai tộc đã có thể có bí mật như vậy, hắc ma thần tộc cũng khẳng định là không kém bao nhiêu, chẳng qua. Nội tình của Hắc Ma thần tộc không phải tâm ma yêu tà hai tộc có thể so sánh, có lẽ đối phương đã sớm phát hiện bí mật chủng tộc của mình, hoặc là nói, Hắc Ma thần tộc sở dĩ có thể uy áp hai tộc, trở thành bá chủ tử vong cấm khu, liền có liên quan với bí mật chủng tộc. Tự như trái tim trước mắt tuy nhìn như tà ác, nhưng tần suất nhảy lên cùng với vô tận đạo vận của nó, thực ra cũng ẩn chứa vô số huyền diệu, Thẩm Trường Thanh lúc trước chịu nó ảnh hưởng, khi tần suất trái tim nhảy lên nhất trí với nó. Khí huyết toàn thân sôi trào không ngớt, suýt nữa không khống chế được hỗn loạn. Nhưng cẩn thận nghiền ngẫm mà nói, có thể phát hiện đây thật ra là một loại biện pháp có thể rèn luyện huyết khí của mình. Chỉ là người thường dựa theo phương pháp cỡ này rèn luyện huyết khí, động cái là phải nổ tan xác mà chết, căn bản không chịu nổi tần suất quỷ dị cỡ này, cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận một chút, từ trong đó ngộ ra một vài thứ. Nhìn trái tim màu đỏ sậm trước mắt, Thẩm Trường Thanh quyết định phải tìm hiểu một phen cẩn thận, nói không chừng có thể ngộ ra một chút manh mối của tồn tại không thể diễn tả kia. Vẫn là chưa có tin tức của phù tông chủ sao, Thiên Cơ đạo nhân dây dây mi tâm, cảm thấy có chút đau đầu, từ khi diệt tâm ma nhất tộc, cướp đoạt tài nguyên kho báu đến nay, đã có một hai tháng thời gian, Ngay tại lúc yêu tà nhất tộc tính dẹp đường về phủ, lại phát hiện Thẩm Trường Thanh không thấy nữa. Đối phương theo đại quân mà đến, hôm nay không thấy hành tung, khó tránh khỏi sẽ làm Thiên Cơ đạo nhân nghĩ nhiều. Dù sao Thẩm Trường Thanh nếu muốn rời khỏi, cũng không có khả năng hoàn toàn không lộ ra một chút tin tức nào. Trong lúc đó, Thiên Cơ đạo nhân cũng từng lấy Tuyệt Tâm ấn đưa tin, nhưng tin tức giống như đá chìm biển lớn, căn bản không có chút nào đáp lại. Đối với điều này, hắn cũng chỉ có thể ở Tâm Ma đại lục chờ suông. Cùng lúc đó, đại quân yêu tà nhất tộc ngược lại trước một bước trở về yêu tà đại lục, dù sao lần này tài nguyên rất nhiều, phải mang về yêu tà đại lục rồi nói sau. Ở một bên khác mà nói, Thánh Liên Tông đã đang hoàn toàn chiếm cứ Tâm Ma đại lục, coi nó làm chỗ Thánh Liên Tông lập tông. Trên đại điện hoàng giả Tâm Ma nhất tộc ngày xưa, hôm nay người ngồi chính là Thánh Đế, Thiên Cơ đạo nhân cùng với Mạc Tử Tấn, ít ỏi mấy người. Chương 4267 lực lượng che chở, 1. Nghe nói yêu tà Tâm Ma hai tộc trưởng tồn tử vong cấm khu, không chịu tử vong triều tịch ảnh hưởng, đạo hoàng có từng rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì hay không? Trên khuôn mặt tà dị của Thánh Đế có nụ cười bình thản, hỏi ra vấn đề trong lòng mình, đều nói tử vong triều tịch đáng sợ, nhưng chưa bao giờ uy hiếp căn cơ hai tộc, trong đó rốt cuộc là cất giấu bí mật gì, hắn cũng rất tò mò. Những ngày qua Thánh Đế cũng âm thầm tìm kiếm bí mật, chỉ tiếc mặc cho hắn mang Tâm Ma đại lục lật đáy hướng lên trời, cũng chưa tìm được bất cứ gì khác thường. Nghe vậy, Thiên Cơ đạo nhân khẽ lắc đầu, bí mật của đại lục hai tộc, bổn hoàng cũng không quá rõ, chỉ biết tử vong triều tịch tuy đáng sợ, nhưng chưa bao giờ lan đến đại lục hai tộc, đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao, hai tộc chúng ta có thể trường tồn tử vong cấm khu. Trên một điểm này, Thiên Cơ đạo nhân là không giấu giếm. Bí mật của yêu tà đại lục hắn cũng rất muốn làm rõ, nhưng mấy trăm năm qua, Thiên Cơ đạo nhân chưa thể tìm được một chút manh mối nào. Yêu tà đại lục nhìn như bình thường, bản thân ẩn chứa các loại huyền diệu, vẻ mặt Thánh Đế có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng chưa suy nghĩ quá nhiều, đã không tìm tòi nghiên cứu được bí mật, vậy tạm thời gác lại rồi nói sau, đợi tới ngày sau tu vi tinh tiến, lại tìm kiếm cũng được. Phù tông chủ bên kia bây giờ có tin tức hay không? Thánh Đế hỏi, Thiên Cơ đạo nhân khẽ lắc đầu, Phù tông chủ từ khi bước vào Tâm Ma đại lục liền không thấy hành tung, hắn lần này đến mục đích chính là vì tìm Tế Thiên Đỉnh, nhưng bổn hoàng tìm kiếm toàn bộ Tâm Ma đại lục, cũng chưa tìm được bóng dáng của Tế Thiên Đỉnh. Nếu bổn hoàng không đoán sai, Tế Thiên Đỉnh rất có khả năng đã bị Phù tông chủ đoạt được, nói không chừng hắn đã rời khỏi Tâm Ma đại lục cũng có khả năng. Tế Thiên Đỉnh. Nghe được lời của Thiên Cơ đạo nhân, Thánh Đế khẽ gật đầu, Tế Thiên Đỉnh hắn tự nhiên cũng là có hiểu biết. Đó là tồn tại để tế trời của thượng cổ nhân tộc, về sau lại lấy nó để trấn áp cửu châu của tuyên cổ đại lục, có thể nói là vô thượng chí bảo. Không ngờ trong tay Tâm Ma nhất tộc thế mà có một tòa Tế Thiên Đỉnh, dấu trái lại đủ sâu. Đáy mắt Thánh Đế có một mảng lạnh lẽo, nếu biết trong tay Tâm Ma nhất tộc có Tế Thiên Đỉnh, hắn nói không chừng cũng muốn trước một bước xé rách da mặt, tiêu diệt Tâm Ma nhất tộc, nhưng nghĩ một chút, Thánh Đế lại âm thầm thở dài. Thẩm Trường Thanh đã có thể biết rõ trong tay Tâm Ma nhất tộc có Tế Thiên Đỉnh, vậy khẳng định là có biện pháp suy tính, cho dù là mình lấy đi Tế Thiên Đỉnh, nhắm chừng cũng khó có thể giữ được, cuối cùng vẫn lưu lạc đến kết cục bây giờ như vậy. Ván đã đóng thuyền. Thánh Đế vẫn quyết định không đi nghĩ những chuyện sốt ruột này nữa, ngay tại lúc mấy người nói chuyện, đột nhiên hư không truyền đến một đợt tiếng ong ong, bao gồm Thánh Đế ở bên trong đều cảm giác được trong lòng có chút áp lực. Giống như là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Thiên Cơ đạo nhân khẽ biến sắc, nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở bên ngoài đại điện, hắn nhìn chỗ sâu trong tử vong cấm khu, nơi đó đang có khí tức khủng bố dâng trào. Tử vong triều tịch, sinh tồn ở tử vong cấm khu mấy trăm năm thời gian, Thiên Cơ đạo nhân đối với tử vong triều tịch đã quá quen thuộc, khi luồng lực lượng này dâng trào, hắn liền rõ đây là dấu hiệu tử vong triều tịch xuất hiện. Thánh Đế đi theo xuất hiện nghe vậy, ánh mắt cũng gắt gao nhìn về phía chỗ sâu trong tử vong cấm khu, nơi đó dâng trào khí tức đáng sợ, khiến hắn cũng cảm thấy âm thầm tim đập nhanh. Nghe danh đã lâu tử vong triều tịch khủng bố đến cực điểm, hôm nay rốt cuộc có cơ hội tận mắt thấy, vừa dứt lời, liền thấy triều tịch khủng bố càng quét đến, toàn bộ sinh linh tồn tại ở tử vong cấm khu, giờ phút này đều giống như gặp được tồn tại gì đáng sợ, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Triều tịch mãnh liệt. Vô biên vô hạn. Lực lượng khủng bố càng quét hư không, dấu ấn hư ảnh từng vị cường giả vĩ ngạn từ trong triều tịch bước ra, lực lượng đáng sợ đến cực điểm khiến toàn bộ tu sĩ đều nghe mà biến sắc. Đây là tồn tại nguy hiểm nhất của Tử Vong Triều Tịch, dấu ấn cường giả ngã xuống, phàm là ở trong Tử Vong Triều Tịch sẽ bị dấu ấn cường giả tập kích, các dấu ấn cường giả cổ xưa này, ai cũng không rõ sẽ mạnh đến mức độ nào. Nếu vận khí tốt, cho dù là thần vương bước vào trong đó cũng có thể sống sót, nếu là vận khí không tốt, cho dù là thần chủ thần quân tiến vào cũng chỉ còn đường chết. Dao động mạnh mẽ từ trong Tử Vong Triều Tịch bộc phát ra, có thần vương cổ xưa ngược dòng mà lên, chém giết từng dấu ấn cường giả, muốn noi theo Quý An thần chủ, mạnh mẽ đột phá cảnh giới chứng đạo. Nhưng ngay tại thời điểm đối phương chém giết dấu ấn cường giả thứ ba, liền có tịch diệt đao quang từ trong Tử Vong Triều Tịch bắn ra, nháy mắt chém giết hắn ngay tại chỗ. Thần quốc rơi xuống. Biểu thị một vị thần vương ngã xuống, trên Tâm Ma Đại Lục, ánh mắt thánh đế xuyên thủng hư không. Thấy được có sinh linh đối mặt Tử Vong Triều Tịch hốt hoảng chạy trốn, cũng có cường giả tuổi xế chiều ngược dòng mà lên, muốn ở giữa sinh tử đột phá cảnh giới. Nhưng đáng tiếc là, không có bất cứ một người nào thành công. Chương 4268 lực lượng che chở, 2, một vị thần vương cổ xưa trong đó kiên trì lâu nhất, đã là một chân bước vào cảnh giới thần chủ, mắt thấy sắp chứng đạo thành công, nhưng cũng bị một luồng lực lượng thần bí chém giết ngay tại chỗ. Đó là một vị tồn tại vĩ ngạn không thấy rõ khuôn mặt, tự như cảm thấy được ánh mắt nhìn chăm chú mình, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tâm Ma Đại Lục, bốn mắt nhìn nhau, thánh đế như cảm nhận được một luồng kiếm ý kinh khủng xé rách hư không mà đến, khiến hắn không tự chủ được nhắm mắt lại. Đợi tới lúc một lần nữa mở mắt ra, tồn tại vĩ ngạn kia đã biến mất không thấy. Không hổ là Tử Vong Triều Tịch danh chấn chư thiên, trong đó quả nhiên là hung hiểm đến cực điểm. Nghĩ đến sự đáng sợ của dấu ấn cường giả thần bí mới vừa rồi, thánh đế cũng hít thật sâu, lúc này mới miễn cưỡng áp chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Chỉ là một ánh mắt, đã có thể khiến mình cảm nhận được tử vong uy hiếp, có thể thấy được thực lực kẻ đó ít nhất cũng ở cấp bậc thần quân, hoặc là cao hơn cũng có khả năng. Chấn động qua đi, trong lòng thánh đế liền có chiến ý dâng trào. Dấu ấn cường giả trong Tử Vong Triều Tịch tuy đáng sợ, nhưng cũng là cơ duyên to lớn, nếu có thể bước vào trong đó chém giết. Mình nhất định có thể đột phá thần chủ tầng 5. Chẳng qua, nhìn Tử Vong Triều Tịch tràn ngập lực lượng đáng sợ, thánh đế cũng có chút do dự, bước vào Tử Vong Triều Tịch chính là cửu tử nhất sinh, nếu không phải làm tốt dự tính đập nồi dìm thuyền, mạo muội bước vào trong đó chung quy không phải cách làm sáng suốt. Dị vực hư không? Thẩm Trường Thanh đang tìm hiểu huyền diệu của trái tim màu đỏ sậm, tần suất trái tim hắn nhảy lên, đã không phải tần suất ban đầu, nhưng cũng khác với trái tim màu đỏ sậm. Chính là một cái tần suất quỷ dị huyền diệu, huyết khí cuồn cuộn giống như sông ngòi ở trong thân thể dân trào không ngừng, khiến làn da toàn thân Thẩm Trường Thanh cũng trở nên đỏ bừng, lực lượng huyết khí mênh mông tràn ngập ra, ngưng tụ ra một thân hình vĩ ngạn. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được thân hình vĩ ngạn này cùng Thẩm Trường Thanh hôm nay chính là giống hệt nhau. Đột nhiên, trái tim màu đỏ sậm bắt đầu kịch liệt nhảy lên bất quy tắc, xiềng xích trấn áp phong tỏa đối phương như chịu cái gì dẫn dắt. Cũng theo đó vang lên bong bong, vô số đạo vận theo đó hiển hóa ra. Thẩm Trường Thanh nháy mắt từ trong trạng thái ngộ đạo rời khỏi, nhìn về phía trái tim màu đỏ sậm kịch liệt dãy dụa trước mắt, hắn không khỏi khẽ biến sắc. Đây là có tồn tại thần bí đang triệu hồi trái tim này, trái tim trước mắt xác suất đại khái chính là đến từ tồn tại không thể diễn tả ở sâu trong Tử Vong Triều Tịch, như vậy tồn tại trước mắt có khả năng triệu hồi nó, cũng phải đúng 8-9 phần 10. Chẳng qua trái tim trước mắt tuy dãy dụa kịch liệt, nhưng xiềng xích vẫn còn kiên cố, không có chút dấu hiệu tan vỡ nào. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh coi như hơi yên tâm. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh biến mất ở trong dị vực không gian, đợi tới lúc hắn xuất hiện một lần nữa, đã đi tới bên trên Tâm Ma Đại Lục, chỉ thấy có nước sông tĩnh mịch tràn ngập hư không. Tử Vong Triều Tịch xuất hiện. Khi nhìn thấy Tử Vong Triều Tịch, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc đã hiểu, vì sao trái tim phong ấn trong dị vực hư không sẽ xuất hiện tình huống bực này. Rất hiển nhiên, lực lượng hai bên phù hợp, do đó dẫn tới trái tim chấn động, chỉ là nhìn từ trên đây, chưa chắc đã là tồn tại không thể diễn tả kia hoàn toàn thức tỉnh, cũng có khả năng chỉ là lúc đối phương ngủ say dẫn phát một tia bản năng. Âm âm âm. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở Tâm Ma Đại Lục, nước sông ban đầu tĩnh mịch nhấc lên gần sóng ngập trời, giống như là muốn phá hủy tất cả hướng về Tâm Ma Đại Lục bao phủ đến, cùng lúc đó. Trong Tâm Ma Đại Lục liền có một tầng hào quang mắt thường không thể thấy hiện lên, tiếp đó mang lực lượng Tử Vong Triều Tịch ngăn cách ra. Khi thấy được hào quang này, trong lòng Thẩm Trường Thanh không khỏi chấn động. Thì ra đây là nguyên nhân thật sự tâm ma đại lục không sợ tử vong triều tịch. Lực lượng che chở. Hoặc nói là lực lượng phong ấn, đang che chở toàn bộ tâm ma đại lục, phòng ngừa bị lực lượng tử vong triều tịch phá hủy. Thẳng tới nay, Thẩm Trường Thanh cũng cho rằng đại lục hai tộc không bị tử vong triều tịch ảnh hưởng, là vì bên trong trấn áp ma kiếm cùng trái tim, khiến lực lượng tử vong triều tịch không sinh ra được ảnh hưởng đối với nó. Nhưng hôm nay nhìn lại, sự việc có một chút lệch lạc với trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh. Mỗi một lần tử vong triều tịch xuất hiện, thật ra đều là đang công kích đại lục hai tộc, nhưng đều bị lực lượng trấn áp ma kiếm cùng trái tim ngăn cách ra. Hào quang xuất hiện trước mắt, đó là có cùng nguồn gốc với xiềng xích. Chỉ là người thường mắt thường không thể thấy, Thẩm Trường Thanh hôm nay mang phá vọng thiên nhãn tu luyện đến cấp bậc cực kỳ cao thâm, khiến mắt thường của mình xảy ra lột xác, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia. Ở trong mắt người khác, chỉ có thể thấy được nước sông tĩnh mịch bao phủ đến, nhưng giống như sợ hãi tâm ma đại lục, căn bản là chưa tới gần mảy may, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, lại là lực lượng hào quang chặn tử vong triều tịch ảnh hưởng. Chương 4269 Bốn tòa tế thiên đỉnh, 1, theo thời gian chuyển dời, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được lực lượng hào quang đang từng chút một suy yếu, tuy biên độ suy yếu này rất nhỏ bé, nhưng về lâu về dài, hào quang chung quy cũng là có ngày nào đó hao hết lực lượng, đợi tới lúc lực lượng của nó hao tổn hết, tâm ma đại lục liền cũng không cách nào ngăn trở tử vong triều tịch công kích nữa, đến lúc đó nhất định đại lục sụp đổ, thứ phong ấn bên trong cũng sẽ phá phong xuất thế. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lại phân tán một luồng tâm thần, tiến vào trong trường thanh giới, sau đó lại rời khỏi trường thanh giới, lấy góc nhìn thứ hai tận mắt thấy tử vong triều tịch. Quả nhiên! Trong hư không giới, lực lượng tử vong triều tịch tràn ngập hư không, trận pháp cấp bậc thần quân này, ở trước mặt tử vong triều tịch giống như không có tác dụng. Nhưng khi lực lượng tử vong triều tịch sắp rơi vào trường thanh giới, chỉ thấy trong thiên địa trường thanh giới chợt hiện ra một luồng khí tức huyền diệu đến cực điểm, hóa thành vách ngăn không thể phá vỡ, mang lực lượng tử vong triều tịch ngăn cách hết. Luồng lực lượng này, Thẩm Trường Thanh như đã từng quen biết, quả nhiên trường thanh giới có thể trường tồn tử vong cấm khu, là vì huyền đế lưu lại lực lượng của mình che chở nhân tộc. Nhưng giống với lực lượng đại lục hai tộc, lực lượng huyền đế chung quy cũng là có ngày nào đó tiêu hao hết. Đợi lực lượng huyền đế hao hết, trừ phi là bất hủ mới xuất hiện bảo vệ trường thanh giới an ổn, bằng không, trường thanh giới chắc chắn sẽ phá diệt ở trong tử vong triều tịch. Đây là nguyên nhân bên trong tử vong cấm khu, vì sao không có thiên địa khác tồn tại. Mỗi một lần tử vong triều tịch xuất hiện, đối với sinh linh khác mà nói, đều là một lần thanh tẩy mang tính tai nạn, không có lực lượng tương ứng che chở, cho dù là thiên địa cũng phải phá diệt. Lực lượng huyền đế chính là từ thời kỳ thượng cổ bảo tồn, trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên tiêu hao mài mòn, còn có thể bảo vệ được trường thanh giới an ổn, xem ra cường giả cấp bậc bất hủ, so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn rất nhiều. Nói như vậy, lực lượng phong ấn đại lục hai tộc, cũng có khả năng là vị bất hủ hoặc là thần tôn cường đại nào đó lưu lại. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Lực lượng huyền đế cũng đã có thể bảo tồn vạn cổ, bảo vệ một giới an ổn, cái này đủ để nói lên sự cường đại của tồn tại bất hủ cảnh. Cường giả cảnh giới này, không phải Thẩm Trường Thanh bây giờ có thể lý giải, cho nên lực lượng tầng diện này, hắn trước giờ đều là tự mình dự đoán mà thôi, chẳng qua, cùng là bất hủ thần tôn. Thẩm Trường Thanh tin tưởng cảnh giới này cũng có chênh lệch tương ứng. Giống như khác biệt của thần chủ sơ giai cùng thần chủ đứng đầu, bất hủ thần tôn cường đại, sức mạnh to lớn của họ nhất định là sâu không lường được. Như vậy, tồn tại không thể diễn tả ở chỗ sâu trong tử vong triều tịch, cùng với cái gọi là hắc ám cấm chủ, rất có khả năng chính là thuộc về một đám đứng đầu trong bất hủ thần tôn. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, trong nước sông tĩnh mịch bỗng có tịch diệt kiếm ý chém vỡ hư không mà đến, khiến trong lòng hắn chợt hiện ra báo động mãnh liệt. Không có bất cứ sự do dự nào, Thẩm Trường Thanh đánh ra một quyền, cùng kiếm ý hung hăng đánh vào nhau. Nháy mắt tiếp theo. Hư không nổ tung. Một phần tâm thần hóa thân của Thẩm Trường Thanh, hoàn toàn ngã xuống ở trong kiếm ý, ngay tại lúc thần niệm hắn hoàn toàn hủy diệt, rốt cuộc ở trong nước sông vô tận, thấy được một thân hình vĩ ngạn, cùng với một gương mặt giống như đã từng quen biết. Trên tâm ma đại lục. Khoảnh khắc thần niệm hủy diệt, Thẩm Trường Thanh cảm giác được đầu truyền đến một trận đau đớn rất nhỏ, nhưng lại rất nhanh dịu đi. Nhớ lại một kiếm vừa rồi chém chết thần niệm của mình, cùng với thân hình vĩ ngạn và khuôn mặt giống như đã từng quen biết, sắc mặt Thẩm Trường Thanh trở nên nghiêm nghị, Cố Trường Phong. Vô Song Kiếm Thánh Cố Trường Phong. Đại năng đứng đầu thời kỳ thượng cổ, tồn tại đứng đầu từng dám hướng Bất Hủ Thần Tôn rút kiếm. Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, mình sẽ ở trong Tử Vong Triều Tịch nhìn thấy bóng người Cố Trường Phong, nhưng nghĩ một chút cũng bình thường. Dù sao Tử Vong Triều Tịch thu giữ dấu ấn cường giả ngã xuống của chư thiên, Cố Trường Phong từng là cường giả đứng đầu chư thiên, sau khi ngã xuống có dấu ấn bị Tử Vong Triều Tịch thu cũng là bình thường. Nghĩ đến lực lượng một kiếm đó, Thẩm Trường Thanh càng thêm kiên kỵ đối với vị Vô Song Kiếm Thánh này. Tuy bị chém chết chỉ là một luồng thần niệm hóa thân của hắn, nhưng thực lực cũng không phải tầm thường, so với thần chủ đứng đầu bình thường còn mạnh hơn. Nhưng ở trước mặt Cố Trường Phong, lại ngay cả lực lượng một kiếm cũng không ngăn được, có thể thấy được thực lực của gã đáng sợ. Thậm chí Thẩm Trường Thanh ở lúc nhìn lại một kiếm đó, cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén của luồng vô thượng kiếm ý kia, khiến thần hồn của hắn lại truyền đến cảm giác khẽ đau đớn. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh xem như thật sự lĩnh hội được sự đáng sợ của dấu ấn cường giả ở Tử Vong Triều Tịch. Từ xưa đến nay bao nhiêu cường giả ngã xuống, đặc biệt trong lúc thượng cổ đại kiếp, thần tôn thần hoàng ngã xuống rất nhiều, tuy cường giả cấp bậc thần tôn chưa chắc sẽ bị Tử Vong Triều Tịch ảnh hưởng, nhưng kẻ dưới thần tôn chính là tất yếu. Chương 4274 Tòa Tế Thiên Đỉnh, 2, cho dù là mạnh như Cố Trường Phong đại năng đứng đầu bực này, sau khi ngã xuống dấu ấn cũng xuất hiện ở trong Tử Vong Triều Tịch. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, Tử Vong Triều Tịch đó là tương đương với một cái U Minh phiên bản yếu. Nơi này hội tụ dấu ấn cường giả chư thiên ngã xuống, nhưng lại không có luân hồi chuyển thế giống như U Minh. Sự hình thành của Tử Vong Triều Tịch, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cũng là có liên quan với tồn tại không thể diễn tả. Không có lực lượng chống lại Bất Hủ, tuyệt đối không thể bước vào Tử Vong Triều Tịch, nếu không thập tử vô sinh. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kiên định, hắn chưa quên mình lần trước nhìn trộm chỗ sâu trong Tử Vong Triều Tịch, từng kinh động vị tồn tại thần bí nào đó, hôm nay hóa thân mới vừa ra, đã bị dấu ấn của Cố Trường Phong chém giết. Tình huống cỡ này thực sự là quá trùng hợp chút, hai bên nhắm chừng cũng có chút liên hệ. Dù sao Tử Vong Triều Tịch nhiều dấu ấn cường giả như vậy, lại sao có khả năng lập tức có đại năng đứng đầu nhằm vào mình, chẳng qua, chỉ cần ở lại Tâm Ma Đại Lục, Thẩm Trường Thanh liền không cần lo lắng lực lượng Tử Vong Triều Tịch ảnh hưởng. Nhìn từ tình huống trước mắt, lực lượng của Tâm Ma Đại Lục còn có thể duy trì một đoạn thời gian tương đối dài, chỉ cần Tử Vong Triều Tịch đừng quá thường xuyên dày đặc là được. Dù sao Tử Vong Triều Tịch càng thường xuyên, như vậy lực lượng tiêu hao sẽ càng nhiều. Mấy ngày thời gian, Tử Vong Triều Tịch chậm rãi rút lui tan rã, đợi tới lúc luồng lực lượng này hoàn toàn biến mất, liền giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng so với trước khi Tử Vong Triều Tịch xuất hiện, hôm nay Tử Vong Cấm Khu đã bị hoàn toàn triệt để thanh tẩy một lần, phàm là tu sĩ lâm vào Tử Vong Triều Tịch, mặc kệ tu vi mạnh yếu đều đã ngã xuống hết. Phù Tông Chủ thấy được Thẩm Trường Thanh xuất hiện, Thánh Đế cùng với Thiên Cơ Đạo Nhân đều ngự không mà đến, đối phương biến mất đã lâu, hôm nay đột ngột xuất hiện, tự nhiên là làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc, nhưng ai cũng chưa hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, tìm tòi nghiên cứu quá nhiều không có lợi đối với mình. Thẩm Trường Thanh nói, Tâm Ma nhất tộc đã bị diệt, Tâm Ma Đại Lục này ngày sau chính là do Thánh Liên Tông nắm giữ, ngày khác nếu có Tâm Ma thai nghén sinh ra, Thánh Liên Tông cũng có thể thu họ vào tông môn bồi dưỡng, dù sao một tộc hủy diệt ân oán tiêu hết, về sau Tâm Ma mới ra đời, cũng không có quan hệ gì với Tâm Ma nhất tộc ngày xưa. Tử Vong Cấm Khu bất diệt, Tâm Ma nhất tộc sẽ không thật sự bị diệt. Nhưng khác nhau là, một đám Tâm Ma trước đã bị thanh tẩy gần hết, Tâm Ma về sau ra đời thật ra không có quan hệ gì với Tâm Ma nhất tộc ngày xưa. Thánh Liên Tông muốn lớn mạnh, phải hấp thu dòng máu mới. Chiếm cứ Tâm Ma Đại Lục, thu Tâm Ma ra đời vào dưới trướng, đó là con đường duy nhất, Thánh Đế đối với điều này cũng gật gật đầu. Tâm Ma về sau ra đời không phải vấn đề lớn, Thánh Liên Tông thu phục họ là được, vấn đề lớn nhất trước mắt chính là Hắc Ma thần tộc. Tâm Ma nhất tộc bị diệt, nhắm chừng tin tức này không giấu được thời gian quá dài, nếu như Hắc Ma thần tộc xâm chiếm quy mô, ngược lại là một vấn đề không nhỏ. Nói tới Hắc Ma thần tộc, Thiên Cơ Đạo Nhân ở một bên cũng là sắc mặt ngưng trọng hơn rất nhiều, bây giờ hắn chứng đạo thần chủ, coi như là uy hiếp đến Hắc Ma thần tộc, nếu chuyện bại lộ ra, Hắc Ma thần tộc chắc chắn phải thanh tẩy yêu tà nhất tộc. Cho dù là mình bây giờ hợp tác với Thánh Liên Tông, Thiên Cơ Đạo Nhân cũng không có nắm chắc ngăn cản Hắc Ma thần tộc. Dù sao trong ba tộc, nội tình Hắc Ma thần tộc là mạnh nhất, từ xưa đến nay Hắc Ma thần tộc đều là thần tộc đứng đầu, Hơn nữa ở trong thần tộc đứng đầu cũng là thuộc loại tồn tại cường đại. Nếu Hắc Ma thần tộc muốn ra tay với Thánh Liên Tông cùng yêu tà nhất tộc, Thiên Cơ đạo nhân cũng không có bao nhiêu nắm chắc chống lại. Cho dù bây giờ đại bộ phận lực lượng của Hắc Ma thần tộc đều bị kiềm chế ở trên thành lũy Chư Thiên, cũng không thay đổi được quá nhiều. Nhưng chuyện đến một bước này, ai cũng không có khả năng lui ra phía sau. Vấn đề Hắc Ma thần tộc không cần lo lắng, Thánh Liên Tông cùng yêu tà nhất tộc thực lực đều không kém, mặt khác bổn tọa tạm thời cũng sẽ bế quan ở Tử Vong cấm khu, nếu như Hắc Ma thần tộc đến, tự sẽ ra mặt giải quyết. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Đại lục hai tộc còn có một chút bí mật, đặc biệt là nơi trấn áp ma kiếm cùng trái tim, đều là một cái cơ duyên không nhỏ. Cho nên ở Tử Vong cấm khu bế quan, Thẩm Trường Thanh cũng không phải lâm thời nảy ra ý định, mà là làm ra tính toán vạn toàn. Nghe vậy, Thánh Đế cùng Thiên Cơ đạo nhân đều là sắc mặt giãn ra. Vị này nếu bằng lòng ở lại Tử Vong cấm khu mà nói, như vậy vấn đề Hắc Ma thần tộc liền không còn nghiêm trọng như vậy. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền nhẹ nhàng rời đi, cùng Thiên Cơ đạo nhân tới Yêu Tà đại lục bế quan. Tâm Ma đại lục là do Thánh Liên Tông nắm giữ, Thánh Đế đổi tên nó là Thánh Giới, coi như căn cơ của Thánh Liên Tông. Ở sau khi lập xuống căn cơ, Thánh Đế cũng ngay lập tức tìm kiếm bí mật Thánh Giới có thể ẩn giấu, nhưng đáng tiếc là, mặc cho hắn tìm kiếm như thế nào, đều trước sau chưa thể tìm kiếm được cái gọi là bí mật. Chương 4271 Huyết Thần Kinh, 1, lâu ngày, Thánh Đế cũng liền từ bỏ việc tìm kiếm, tiếp đó bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn bây giờ đã bước vào thần chủ tầng 4 đỉnh phong, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là đột phá thần chủ tầng 5, chỉ cần đột phá cảnh giới, thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó cho dù đối mặt Hắc Ma thần tộc, cũng có thể tăng thêm vài phần thắng. Tuy Thẩm Trường Thanh ở lại